Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 19 tháng 4 năm Tân Mão, tức năm 1951. Bài thuyết đạo với đề tài Phương Pháp Lập Thiên Vị. Đêm nay, bậc đạo giảng Phương Pháp Lập Thiên Vị của mình. Ngài bần đạo đến tại Trí Huệ Cung, có đặt nhiều bức thư của mấy bạn xin nhập vào Trí Huệ Cung một lượt với bần đạo nhiều lắm. Ngày giờ ấy, chính mình bần đạo cũng chưa biết thế nào tuyển chọn những chân linh đem vào cửa thiên liên ấy đại. Đang lo không biết giải quyết thế nào về phương pháp nhập Trí Huệ Cung nên chưa quyết định, nhất là về mặt tuyển chọn không biết trả lời làm sao. Mai duyên thai, Đức Chí Tôn thấy không thể giải quyết đạt, mới cho hậu diện cùng các đấng cầm quyền thiên liên của đạo. Khi đã hiểu rõ rồi, bần đạo lấy làm hân hạnh, thấy rằng cái nền chân giáo của Đức Chí Tôn vẫn là đường ngay tránh, nhất định về thể pháp chân truyền không hề mê hoặc ai cả thải. Và bần đạo cũng quả quyết rằng những phương pháp mê hoặc của thiên hạ về đạo lý sẽ bị chân truyền của Đức Chí Tôn từ từ tiêu diệt hết. Muốn định thiên vị của mình, quyền thiên liên đã buộc hẳn mà chớ, phải có tam lập của mình mới được gọi là nhân luân. Điều ấy bần đạo có truyền cho chức sắc hiệp thiên đài hai trước rồi, và dường như Đức Trần Khai Pháp đã có thuyết minh điều ấy rồi. Bần đạo không cần luận thêm nữa. Bây giờ chỉ nói tại sao phải có tam lập ấy mà thôi. Nếu người nào không có tam lập thì không có ở chung với ai được hết. Chính mình đối với cơ thể hữu vi của đời, tất nhiên thể pháp mà không có bằng cớ chi hết, thì ai tin rằng có bí pháp để đạt đạo, đạt pháp? Thể pháp mà không làm đặng, bí pháp vẫn có, làm sao cho rồi? Nếu mà không rồi, hành tàn của họ về bí pháp tất nhiên mê hoặc chúng sanh mà thôi. Phải có hình mới có bóng, khi nào thấy bóng tất nhiên chúng ta quyết định có hình. Bóng hình phải tương liên với nhau mới đạt. Ấy vậy, tam lập là lập đức, lập công, Lập Ngôn. Con người khi sanh ra mặt địa cầu này không có tam lập thì giá trị con người không có gì hết. Tam lập ấy quyết định cho ta, ta phải có mới sống chung với xã hội nhân quần được. Nếu con người không có đức tin thì làm sao xử sự trong gia đình, ngoài xã hội đạt? Con người không có công thì ở với ai cũng không được. Người ta làm ngã ngửa, còn mình ngồi đó hả hậm hưởng, không làm gì có nghĩa với đời, với người, thì sống với ai? Cũng như người ta thì chân chất thật thà, hiền lương đạo đức, còn mình xảo ngữ lường gạt, không chút giả nhân từ, thì giàu cho người có tài tình đến mấy, mà thiếu ba điều đó thì không thể gì sống với ai được hết. Như vậy thì địa vị mình tại thế này chưa rồi.